Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 275, chương 274. Đến từ tiền tài hàng duy đả kích, cầu phiếu phiếu, cái gì? Conan ngốc, nhiều năm như vậy này vẫn là Sonoko lần thứ nhất bị bắt cóc. Không lo được quá nhiều, Conan trực tiếp chạy trở về phòng học, ôm từ bản thân ván trượt. Ở Tiểu Lâm lão sư mờ mịt ánh mắt bên trong chạy ra ngoài. Đáng chết, vì sao lại bắt cóc? Nhiều năm như vậy đều bình yên vô sự lại đây, làm sao đột nhiên liền bị bắt cóc? Chạy ra trường học, Conan đưa tay ngăn cản một chiếc xe taxi, kéo mở cửa xe báo cái địa chỉ nhảy lên chỗ ngồi phía sau. Tuy rằng có chút kỳ quái tiểu hài tử này làm sao đột nhiên không lên lớp, nhưng bị vướng bởi nghề nghiệp tố dưỡng. Tài xế cũng không có suy nghĩ nhiều, nghiêm túc hướng về hắn báo địa chỉ mở ra. Chỗ ngồi phía sau, Conan nâng cằm trầm tư. Hiện tại là 10 giờ rưỡi tả hữu. Tây Tan cao trung đi học thời gian là sáng sớm 8 giờ. Nếu như Sonoko là ở sáng sớm đến trường trên đường bị bắt cóc, như vậy chỉ ít đã qua 2 giờ rưỡi. 2 giờ rưỡi, có thể làm sự tình thực sự là quá nhiều. Hơn nữa, Sonoko vì sao lại bị bắt cóc? Nàng là có tài xế đưa đón, là tới trường học bị bắt cóc vẫn là liền ở trên đường bị bắt cóc? Mori Kogoro đưa cho tin tức thực sự quá ít, hắn căn bản khó có thể làm ra hữu dụng suy đoán. Conan trên mặt duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng rất là lo lắng. Thời gian lại mang xuống, tên vô lại đem Sonoko mang ra thành phố Tokyo có thể. Mà ra Tokyo, muốn tìm được người thì càng khó khăn. Đến nghĩ biện pháp, đúng rồi, tìm tới sông tên kia. Kamikawa-san tên kia tình báo có thể không có chút nào kém, nhưng nói không chắc có chỗ đột phá cũng không nhất định. Làm sao? Đi học đột nhiên nhận được Conan điện thoại. Kamikawa-san là có chút kỳ quái. Tokyo những này trường học đi học thời gian đều không khác mấy. Hắn ở trên lớp. Như vậy Conan cũng ở trên lớp, vào lúc này gọi điện thoại cho hắn, liền chỉ có một khả năng. Hắn đứng ở trên hành lang, một cái tay nắm vòng bảo hộ, dự định dễ nghe được đáy xảy ra chuyện gì. Sonoko bị bắt cóc, ca, một tiếng, Kamikawa-san trong tay nắm inox vòng bảo hộ lõm xuống. Làm sao, nghe được âm thanh, Conan có chút kỳ quái. Không có gì, người nói tiếp. Kamikawa-san mặt không hề cảm xúc thu tay về, rõ ràng là bình tĩnh ngữ khí, nhưng không tên nhường Conan sinh chút nổi da gà, trà sát cánh tay nổi da gà. Conan đem chính mình bản thân biết tin tức nói cho Kamikawa-san. Ngoặc kép, ta cũng không rõ ràng lắm tình huống. Hiện tại chính đang đi Suzuki ra trên đường. Chấm ngoặc kép, ta biết rồi, Kamikawa-san cúp điện thoại trở lại phòng học. Cũng không cùng lão sư chào hỏi. Trực tiếp nắm từ bản thân dù đi ra ngoài. Kamikawa là làm sao? Làm sao cảm giác có chút đáng sợ? Nhìn Kamikawa-san đi vào lại đi ra ngoài, Aota Yoshikawa không tìm được manh mối. Tuy rằng hắn nhìn qua hắn cùng bình thường không khác biệt gì, trên mặt vẻ mặt cũng không cái gì quá biến hóa lớn, nhưng không tên chính là khiến người ta không dám trêu chọc. Lẽ nào thật sự có khí chàng thứ này? So sánh với quá ngốc Aota Yoshikawa, Hoshinosu có thể cảm nhận được đồ vật thì càng nhiều. Loại này phẫn nộ trạng thái Kamikawa-san hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Không giống với Kamikawa-san hướng về hắn nổ súng ngày đó buổi tối phẫn nộ. Cũng không giống với Kamikawa-san muốn bóp chết sự phẫn nộ của hắn. Hắn loại yên tĩnh này phẫn nộ trái lại là đáng sợ nhất. Những kia phẫn nộ còn có khả năng cứu vãn, mà loại yên tĩnh này phẫn nộ đại biểu thật sự chạm tới một chút không thể xúc phạm đồ vật. Theo Hoshinosu biết, Kamikawa-san vảy ngược thứ nhất là cha mẹ hắn, tiếp theo chính là hắn bằng hữu. Như vậy lần này, là ai xảy ra vấn đề rồi đây? Tokyo ngoại thành một tòa nhà nát bên trong. Sonoko mơ mơ màng màng muốn mở mắt ra. Nàng cảm giác mình như là bị món đồ gì trói lại, có chút không thoải mái. Giật giật tay, Nàng không có cảm giác sai. Đúng là bị món đồ gì cho trói lại. Không chỉ là tay, chân của mình cũng là bị dây thừng trói lại. Không cách nào nhúc nhích. Mặt đất xúc giác lạnh lẽo mà cứng ngắc. Một ít bé nhỏ hòn đá cách da rẻ đau đớn. Trong lòng nàng hơi có chút hoang mang. Rõ ràng trước khi ngủ còn ở nhà mình trong ô tô. Lại đột nhiên bị trói ở. Nàng không có tùy tiện mở mắt xem. Giả vờ chính mình còn đang ngủ dáng vẻ. Thám thính trong phòng động tĩnh. Đồng thời, nàng cũng đang suy tư hiện nay là tình huống thế nào. Nàng nhớ tới nàng uống tài xế đưa cho hắn một bình nước. Sau đó cảm thấy có chút mệt mỏi liền ngủ thiếp đi. Lại sau đó chính là tay chân bị trói ở. Xuất hiện ở nơi này. Nàng trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng ở đây. Như vậy tài xế đây. Là cùng với nàng đồng thời bị trói ở nơi này. Vẫn là. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một hơi mở mắt ra. Muốn nhìn rõ vị trí hoàn cảnh. Nàng vị trí địa phương cũng không sáng sủa. Mặt đất là màu xám đậm. Có thật nhiều cho bụi cùng bé nhỏ hòn đá. Như là ở cái gì chưa hoàn toàn hoàn công trong kiến trúc bộ. Ở nàng nghiêng bên cạnh có một cái cửa sổ. Một bóng người quay lưng hắn đứng ở bên cửa sổ. Như là ở nhìn bên ngoài. Nàng không dám phát sinh động tĩnh. Cấp tốc mở mắt ra trước tiên nhìn một chút chính mình. Sau đó đem cả phòng quét một lần. Nhìn mình quần áo hoàn hảo. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt chỉ là bắt cóc. Không có gặp phải cái gì chuyện càng đáng sợ. Chỉ là bên cửa sổ bóng lưng kia thực sự là quá xem qua quen. Cho dù hắn đã thay đổi quần áo. Nhưng Sonoko vẫn là một chút liền nhận ra hắn là ai. Nàng khó có thể hình dung chính mình giờ khắc này cảm giác. Lòng chua xót, oan ức, sợ sệt còn có khổ sở. Bị chính mình tín nhiệm người ra tay là cảm giác gì đây? Nàng hiện tại cảm nhận được. Không hề đề phòng uống xong đối phương truyền đạt nước. Tạo thành hậu quả chính là mình bị trói ở nơi này. Loại này tín nhiệm bị đạp lên cảm giác thực sự là thật là làm cho người ta khó chịu. Thậm chí so sánh bị bắt cóc bản thân. Còn muốn cho người khổ sở chút. Nàng nhỏ giọng khịt khịt mũi. Phòng ngừa nước mắt rơi xuống. Nhưng này bé nhỏ âm thanh ở yên tĩnh gian phòng Rick ở ngoài dễ thấy. Trước cửa sổ người lập tức liền chú ý tới. Quay đầu nhìn lại. Trên đầu hắn đeo mũ. Trên mặt đeo khẩu trang. Tựa hồ muốn thông qua phương thức này lẫn lộn thân phận của chính mình. Người tỉnh rồi. Hắn hạ thấp giọng nói chuyện. Nghe tới khàn khàn lại trầm thấp. Ngươi là ai? Tại sao muốn bắt cóc ta? Bị phát hiện, Sonoko đơn giản cũng không giả bộ ngủ. Khóe mắt nàng mang theo nước mắt. Vẻ mặt sợ sệt mà hoảng sợ. Không cần sợ hãi. Chỉ cần Suzuki ra nộp tiền chuộc. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thả ngươi. Hay là xuất phát từ hổ thẹn. Bọn cướp trái lại an ủi lên nàng. Tiền chuộc là bao nhiêu? Sonoko hơi về phía sau hơi co lại kề sát vách tường. Ngước đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo sợ sệt. Đối với ngươi Suzuki ra tới nói không nhiều. Một ức đồng yên thôi. Sonoko cắn cắn môi, lấy dũng khí nói. Ta ra 200 triệu đồng yên. Ngươi hiện tại thả ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không được sao. Như vậy 3 ức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 400 triệu đây, nàng một bên tăng giá, một bên nỗ lực tránh ra dây thừng. 400 triệu không được. 500 triệu, tài xế sững sờ nhìn hắn. Hắn cảm giác trái tim của chính mình nhảy đến đặc biệt kịch liệt. Hắn che ngực, nhất thời có chút không chịu nổi này đến từ tiền tài thương tổn. Đừng nói, chấm ngoặc kép, lại thêm xuống hắn sợ hắn thật sự không nhịn được đem người cho thả. Yêu thích ở khoa học trên thế giới cao trung ở khoa học trên thế giới cao trung. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.